thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn dịch nói, Tống bạn Nga, trong vai tỷ nữ, muốn đi theo tiểu thư Tống Thu Từ đến phủ đốc quân. Nhưng bị tiểu thư từ chối. Cô hãy diễn cảnh này. Đã đọc kỹ kịch bản, Giang Ly lập tức nhận ra phân cảnh được yêu cầu. Cô nhắm mắt, tập trung cảm xúc, nỗi lo lắng và không nỡ xa rời người mình trân trọng. Cô bắt đầu từ việc chạy nhanh theo kiệu hoa, dần chậm lại và cuối cùng đứng yên, nhìn kiệu khuất xa. Sau phần diễn, các giám khảo trao đổi ánh mắt đầy hài lòng và ngạc nhiên. Cử chỉ, biểu cảm, ánh mắt của Giang Ly đều rất xuất sắc. Đạo diễn dịch, người thường nghiêm khắc, cũng không khỏi thả lỏng. Yêu cầu tiếp, hãy diễn cảnh Tống bạn Nga muốn gi-ế-xê Tô Minh Trí nhưng bị Lâm Nguyệt Giao ngăn cản. Giang Ly nhắm mắt, hồi tưởng cảm giác mãnh liệt muốn gi-ế-xê người mà cô từng chia sẻ với Lạc Chi. Chỉ trong chớp mắt, cô đã nhập vai Tống bạn Nga quyết đoán và không lùi bước dù phải hy sinh tất cả. Mở mắt, Giang Ly lạnh lùng nói. Tất cả trong phủ đốc quân đều đáng chết. Khi tiểu thư bị tra tấn đến chết trong phủ, Tô Minh Trí đã trưởng thành nhưng không cứu được tiểu thư. Ồ, có thể anh ta đã thử làm gì đó, nhưng thất bại, thế thì cũng chẳng khác gì anh ta vẫn đáng chết. Sau kỳ thi cuối kỳ, Giang Ly lần đầu không ở lại trường mà trực tiếp gia nhập đoàn phim. Nhất thời nhân gian lưu bất chủ, cùng với trợ lý Thiệu Linh, trong số các diễn viên chính, Giang Ly là người có hành trang và đội ngũ đơn giản nhất, chỉ một vali và một trợ lý. Điều này cũng cho thấy cô là ngôi sao ít tên tuổi nhất trong dàn diễn viên chính. Thiệu Linh, dù đã biết trước, vẫn cảm nhận rõ ràng khi trực tiếp chứng kiến. Cô vui vẻ nói, Giang Ly, chị thật may mắn mới có được những cơ hội thế này. Trước đây, Thiệu Linh gọi Giang Ly là chị, nhưng Giang Ly cảm thấy không quen vì Thiệu Linh lớn tuổi hơn cô, nên yêu cầu được gọi tên trực tiếp. Sau khi gia nhập đoàn phim được vài ngày, tất cả thành viên đoàn đã có mặt đầy đủ. Một lễ khai máy long trọng được tổ chức với đầy đủ nghi thức truyền thống. Cúng đầu heo, gà vịt nguyên con và thắp hương nghiêm cẩn, đạo diễn và nhà sản xuất đứng ở hàng đầu, cúi lạy và dâng hương một cách trang nghiêm. Việc tổ chức lễ khai máy là một phong tục ngầm hiểu trong ngành, nhằm cầu mong quá trình quay phim được suôn sẻ, không gặp bất trắc nào. Giang Ly thấy điều này cũng hợp lý. Cô nghĩ rằng mời các hồn ma lang thang gần đoàn phim một bữa tiệc lớn trước khi quay là một cách hay. Ma quỷ được ăn uống no nê, chắc sẽ ngại gây rối sau đó. Tuy nhiên, từ lúc lễ khai máy bắt đầu cho đến khi kết thúc, Giang Ly không thấy bóng dáng một hồn ma nào. Cô thầm nghĩ, xem ra nghi lễ này chẳng có tác dụng. Đúng là những hồn ma có chấp niệm không chịu đầu thai thật sự rất ít. Thế nhưng, ngay khi định quay người rời đi, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một bóng dáng gần bàn cúng. Một bóng, hay là hai, cô bước lại gần hơn để nhìn rõ và xác nhận rằng trước mặt chỉ có một con ma, chứ không phải hai con đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, bóng ma này có thân hình khá đồ sộ, ước chừng khi còn sống cân nặng phải hơn 200 cân. 100 kg, hiện tại, con ma đang chăm chú nhìn vào cái đầu heo trên bàn cúng. Khuôn mặt đầy vẻ khó xử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Giang Ly lập tức hiểu ra, đầu heo được bày lên nguyên con ngay cả con người cũng sẽ không biết bắt đầu ăn từ đâu. Thì ma cũng vậy, rõ ràng đây là một sơ suất của đoàn phim. Do không ai có kinh nghiệm thực sự, là một thành viên mới của đoàn, Giang Ly cảm thấy mình nên sửa chữa sai lầm này. Quan trọng hơn, nhìn biểu cảm của con ma trước mặt, cô thấy rõ nó muốn ăn mà không biết cách, trông sắp khóc đến nơi, gương mặt nó lộ rõ vẻ tội nghiệp, khiến người ta không thể không giúp đỡ. Giang Ly nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền lặng lẽ bước đến gần con ma mập và hỏi nhỏ. Cần tôi giúp không? Con ma giật mình, lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh không có ai khác, cũng không có ma nào khác. Nó thận trọng chỉ vào mũi mình. Cô đang nói chuyện với tôi à? Cái tôi nặng 220 cân này. Giang Ly, thật ra không cần phải báo cân nặng ngay từ đầu đâu. Con ma mập nhảy dựng lên, dù có thân hình đồ sộ, nó không còn bị lực hấp dẫn ràng buộc, nên nhảy thẳng lên hơn 2 mét rồi từ từ rơi xuống. Sau khi đáp xuống, nó làm động tác giả như lau mồ hôi. Xin lỗi, tôi không ngờ cô thực sự đang nói chuyện với tôi, làm tôi giật cả mình. Giang Ly, tôi thấy rồi, nhảy cao thật đấy, con ma cười lớn. Ha ha ha ha, cô nhìn thấy tôi sao? Thật hiếm gặp đấy, tôi ở phim trường này lâu lắm rồi mà chưa từng gặp ai nhìn thấy mình. Ngay cả ma khác cũng hiếm khi thấy. Tôi thử đếm xem, chỉ có 2 lần, một lần là một người dựng phim đột tử, một lần là một bà cụ sống gần phim trường qua đời. Nhưng họ chỉ nói chuyện với tôi vài câu rồi đi đầu thai ngay. Tôi đã cô đơn suốt bao lâu nay? À không, cô đơn suốt một con ma, không có ai để nói chuyện. Cô bé, đoàn phim của cô vừa khai máy đúng không? Sẽ quay ở đây bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tôi có thể thường xuyên đến tìm cô nói chuyện không? À phải rồi, tôi tên là Mộng Mộng. Ánh mắt Giang Ly dừng lại trên khuôn mặt của Mộng Mộng. Vì thân hình quá khổ nên cô không đoán được tuổi chính xác. Mộng Mộng có thể ở độ tuổi từ 20 đến 40. Nhưng Giang Ly chắc chắn rằng, dù vẻ ngoài vui vẻ, Mộng Mộng vẫn giữ một chấp niệm khiến cô không thể rời khỏi nhân gian. Giang Ly hỏi, sao cô chết, tại sao không chịu đầu thai? Cách chương.